Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn Thi Gia Phong giống như nhìn quái vật, thật lâu sau vẫn không nói thêm lời nào. Tiểu Tuấn à, chú nói thật, mấy ngày trước không phải chú muốn một sợi tóc của con sao? Khi đó chú đã cầm đi xét nghiệm ADN, mới vừa rồi chú nhận được báo cáo, chú thật sự là ba của con. Lần đầu tiên Thi Gia Phong phát hiện, để giải thích cho một đứa bé nghe hiểu là một chuyện khó khăn như thế nào. Tàng Tuấn vẫn không hiểu, hỏi: vậy thì trước kia chú có quen biết mẹ con không? Thì Gia Phong suy nghĩ một chút. Về cái vấn đề này thì đúng là rất khó giải thích, không thể nói những điều xấu hổ với con được. Tiểu Tuấn à, nguyên nhân trong này ba rất khó giải thích. Ba không nhớ mẹ con. Có điều mẹ con đã sớm biết ba là ba con, thế nhưng cô ấy lại không nói cho ba biết. Gần đây bởi vì ba đã nhờ người giúp đỡ mới có thể điều tra ra được chuyện này. Tàng Tuấn có một chút hiểu lời nói của Thi Gia Phong. Thì ra là mẹ muốn giấu giếm mọi chuyện, nhưng cậu nên tin tưởng lời nói của Thi Gia Phong sao? Chú thật sự là ba của con ư? Ừ, là ba của con, Thi Gia Phong khẳng định. Sau khi Tăng Tuấn suy nghĩ một chút, lập tức không che giấu mà nở ra nụ cười. Chú đúng là ba của con có ba rồi. Bộ dạng tươi cười của đứa nhỏ này quả thật là đáng yêu. Lại đây, con trai của ba. Thi Gia Phong đột nhiên cảm thấy cảm động. Mình lại có một đứa con gần 10 tuổi, mà quan trọng hơn là Tang Văn Nhi còn nuôi dạy nó rất tốt. Tang Tuấn không nói hai lời, lập tức nhào vào trong ngực của Thi Gia Phong không ngừng bật khóc, mà trong mắt của Thi Gia Phong cũng lóe lên ánh nước. Ba, ba! Tiểu Tuấn, ngoan nào! Sau khi hai người chơi đùa với nhau mới yên tĩnh trở lại, Thi Gia Phong nghiêm túc nói với Tang Tuấn. Tiểu Tuấn à, về chuyện này, ba là ba của con, trước tiên không nên nói cho mẹ biết. Tại sao ạ? Chú rõ ràng là ba của cậu, tại sao lại không thể để cho mẹ biết cơ chứ? Thì Gia Phong vứt cái đầu nhỏ của cậu mở miệng. Mẹ không muốn cho người khác biết chuyện này. Vậy thì trước đó chúng ta cần phải giả vờ như không biết. Chờ đến khi ba dụ dỗ mẹ xong, thì chúng ta mới có thể nói ra. Tàng Tuấn suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Thi Gia Phong nói rất đúng. Vì lúc trước khi cậu nhắc tới ba, thì mẹ luôn rất là buồn, hơn nữa còn khóc nữa. Cho nên trước đó đừng nói. Chờ Thi Gia Phong giải quyết xong chuyện của mẹ thì hãy nói với mẹ đi. Được ạ, con nghe lời ba. Thi Gia Phong cười tủm tỉm nói. Đúng rồi, cái này chính là bí mật giữa đàn ông chúng ta. Không thể để cho phụ nữ biết, có hiểu không hả? Đến bà nội cũng không được phép nói. Tăng Tuấn gật đầu, đáp ứng. Thi Gia Phong giao hoạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuyện này anh nhất định phải xử lý cho thật tốt mới được. Ngàn vạn lần không để Tăng Tuấn thất vọng. Mà Tang Văn Nhi, em hãy chờ để mà tiếp chiêu đi. Cô gạt anh chuyện này, mà anh đã biết rồi. Cô nên vì chuyện này mà trả giá một chút. Mà về mặt gian trá của anh đều thu hết vào trong ánh mắt của Tang Tuấn. Tang Văn Nhi vẫn nhìn đồng hồ. Thì Gia Phong đưa Tang Tuấn đi ra ngoài đã lâu vẫn chưa về. Rốt cuộc thì hai người đó đã đi đâu cơ chứ? Bà Thi nhận ra Tang Văn Nhi lo lắng nên cất tiếng hỏi. Văn Nhi à, Gia Phong mang nó đi ra ngoài. Chẳng lẽ con còn lo lắng sao? Làm sao lại khẩn trương như vậy chứ? Cũng là vì Thi Gia Phong đưa Tăng Tuấn ra ngoài, cô mới có thể khẩn trương như vậy. Đã qua thời gian ăn tối mà hai người còn chưa trở về, cô lại không dám gọi điện cho Thi Gia Phong. Chỉ có thể một mực chờ đợi, cho đến 8 giờ hai người mới trở về nhà họ Thi. Tang Văn Nhi lập tức ra đón. Làm sao hai người trở về trễ như vậy? Tăng Tuấn biết Tang Văn Nhi không vui, cho nên không dám nói một lời nào. Thì Gia Phong thân là ba ba, đương nhiên sẽ bị đẩy ra làm tấn mộc. Là anh dẫn nó ra ngoài chơi, cho nên mới về trễ như vậy. Tang Văn Nhi phòng bị nhìn anh một cái không nói gì. Bà Thi gọi Tang Tuấn qua. Hôm nay hai người đi chơi ở đâu vậy hả? Lại có thể về trễ như vậy chứ? Có biết mẹ đã chờ bao lâu rồi không hả? Cũng không biết gọi điện thoại về chứ. Tang Tuấn tay ấy nhìn Tang Văn Nhi nói. Mẹ à, lần sau con sẽ không như vậy nữa đâu ạ. Tang Văn Nhi cười, xoa đầu con trai. Đã ăn cơm tối chưa? Mẹ làm cho con ăn nha. Không cần đâu, chú Gia Phong đã đưa con đi ăn rồi ạ. Tang Tuấn nhìn Thi Gia Phong đang ngồi ở trên ghế salon, chạy tới bên cạnh ngồi xuống. Tang Văn Nhi cảnh giác nhìn Thi Gia Phong. Không phải là anh đã nói gì với Tang Tuấn rồi chứ? Làm sao cô lại có cảm giác? Hình như tình cảm của hai người này lại tốt hơn trước chứ? Ai, cái gì vậy chứ? Làm sao lại nhìn con vui vẻ như vậy hả? Bà Thi sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé của Tang Tuấn nói. Tang Tuấn không dám nói, bởi vì bình thường mẹ không cho cậu ăn thức ăn nhanh, nếu như để cho mẹ biết thì có thể có. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net